Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đệ 1061, chương trở mặt thành thù. Nhìn đến lão viên hầu phát ngốc, tiểu mười cùng tiểu hoàng theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Trước kia nhưng chưa thấy qua lão tổ tông do dự. Sự tình gì cư nhiên hắn như thế như vậy? Lão tổ tông, tiểu hoàng thử kêu một tiếng. Lão viên hầu nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, các ngươi cùng ta tới, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Tiểu mười cùng tiểu hoàng trong lòng tò mò không thôi, chính là cũng chưa nói cái gì, chỉ là đi theo lão viên hầu rời đi. Bọn họ tìm một chỗ an tịnh trên vách núi, suy xét đến đi ra bên ngoài tính nguy hiểm, bọn họ cũng không rời đi chim ưng tộc tộc địa. Lão tổ tông, sự tình gì làm ngươi như vậy phiền não? Tiểu mười hỏi. Lão viên hầu xoay người nhìn bọn họ, nói, Tư Mã U Nguyệt muốn cho chúng ta gia nhập nàng thế lực. Nàng muốn cho chúng ta trở thành nàng thuộc hạ. Tiểu hoàng có chút không cao hứng. Bọn họ là thụy thú, như thế nào có thể trở thành nhân loại thuộc hạ? Nàng cũng không có cưỡng bách ta, chỉ là đưa ra điều kiện. Lão viên hầu nói, một cái làm người không đành lòng cự tuyệt điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu mười hỏi. Nàng sẽ cho chúng ta cung cấp cũng đủ nhiều kim xà quả, lão viên hầu nói. Tiểu hoàng cùng tiểu mười một nghe đều ngừng lại rồi hô hấp, ngây ngẩn cả người. Cũng đủ nhiều kim xà quả là nhiều ít? Tiểu mười ngơ ngác hỏi. Ta xem nàng ý tứ hẳn là còn có không ít kim xà quả, lão viên hầu nói. Nàng cho ta kia ba cái kim xà quả thời điểm, đôi mắt đều không có chớp một chút, thuyết minh nàng có rất nhiều. Này xác thật là cái mê người điều kiện, tiểu hoàng nói. Nhưng là bởi vì cái này liền phải mất đi tự do sao? Ta cảm thấy có thể, tiểu mười nói. Ta cảm thấy nàng không phải cái loại này đem chúng ta đương khế ước thú xem người. Hơn nữa nàng như vậy lợi hại, đi theo nàng sẽ không mệt. Ta cũng là như vậy tưởng, lão viên hầu nói. Lần này sự tình ngươi hẳn là đã nhìn ra, thực lực của nàng tuy rằng không cao lắm, nhưng là nàng năng lực so với chúng ta dĩ vãng nhìn đến bất luận cái gì một người đều cường. Ta tưởng nàng sẽ tới đạt một cái hoàn toàn mới độ cao. Chính yếu chính là cái gì? Lão viên hầu thở dài, xoay người nhìn Huyền Nhai ngoại, nói, thông qua lần này sự tình, ta phát hiện chúng ta tình cảnh hiện tại thật không tốt. Đặc biệt là chúng ta này một mạch số lượng quá ít. Nếu có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Tiểu hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy này cũng có nhất định đạo lý. Nhưng là ở tự do cùng an toàn chi gian, hắn vẫn là thực do dự. Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi một ngày, đối với lão viên hầu sự tình nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nếu bọn họ nguyện ý đi theo nàng, kia tự nhiên hảo. Nếu bọn họ không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Bất quá đương nhìn đến đang ở cùng chim ưng vương nói chuyện lão viên hầu thời điểm, nàng vẫn là có chút kinh ngạc. Chúng ta nghĩ kỹ rồi, nếu là đi theo ngươi nói, chúng ta nguyện ý thử xem monster. Lão viên hầu nói, ta hy vọng ta quyết định này là không sai. Ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ không thất vọng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thế lực là chuyện như thế nào sao? Đương nhiên có thể. Mặt khác một bên, tông chính phủ ngoại, thị vệ mở ra đại môn, là một ngày bắt đầu. Gì, bên ngoài như thế nào có người? Thủ vệ một mở cửa liền nhìn đến nằm trên mặt đất người, là ngũ trưởng lão. Một cái khác thị vệ kêu lên, Như thế nào chỉ có ngũ trưởng lão một người? Còn thất thần làm cái gì? Mau đem ngũ trưởng lão đỡ đi vào. Ngũ trưởng lão đã không khí, kia cũng muốn đỡ đi vào. Các ngươi hai cái chạy nhanh đi thông chi tộc trưởng. Bởi vì ngũ trưởng lão tông chính toàn thi thể. Tông chính ra sáng sớm liền trở nên náo nhiệt lên. Tông chính khánh nhân nguyên bản đang bế quan tu luyện. Nghe được nói tông chính toàn đã trở lại. Mạnh mẽ rời khỏi tới. Mở ra đại môn. Hỏi trong viện tiến đến báo tin người. Thiếu chủ bọn họ đã trở lại. Hồi gia chủ. Thiếu chủ không có trở về. Chỉ có ngũ trưởng lão một người đã trở lại. Thị vệ nói. Kia những người khác đâu? Thụy thú máu mang về tới không? Ngũ trưởng lão có hay không gọi người đi chi viện? Tông chính khánh nhân bắt lấy kia thị vệ quần áo. Kích động hỏi. Không, không có. Thị vệ bị hắn như vậy dọa sợ. Trả lời nói. Không có. Không có mang về tới thụy thú máu. Vẫn là không có gọi người đi chi viện. Tông chính khánh nhân hỏi lại. Hồi gia chủ, ngũ trưởng lão mang về tụy thú máu, kia thị vệ chạy nhanh giải thích. Sợ chậm chính mình liền mất mạng. Tông chính khánh nhân nghe được tụy thú máu mang về tới. Thư khẩu khí, nói, đem ngũ trưởng lão gọi tới đáp lời. Hồi gia chủ, này khả năng không được, thị vệ nói. Vì cái gì, bọn họ phát hiện ngũ trưởng lão thời điểm, hắn đã mất mạng. Ngươi nói cái gì? Tông chính khánh nhân trừng mắt kia thị vệ. Quát, là thật sự, thủ vệ phát hiện ngũ trưởng lão thời điểm. Hắn đã không khí, thị vệ đáp. Kia những người khác đâu? Thiếu chủ đâu? Không có, chỉ có ngũ trưởng lão một người thi thể ở trước cửa. Trong tay nắm một cái bình ngọc, xem hắn lúc ấy bị thương tình huống. Bọn họ hẳn là ở phía trước gặp tập kích Tùng Mậu. Tông chính khánh nhân nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Nói, đem ngũ trưởng lão thi thể dọn đến phòng nghị sự. Thông chi mặt khác các trưởng lão lại đây. Là, gia chủ. Cái kia từ tông chính khánh nhân thủ hạ chạy ra tới thị vệ rất là may mắn. Chính mình cũng không có bị bóp chết. Lại mệnh lệnh sau. Hắn chạy nhanh đi an bài, trốn cũng dường như rời đi cái này sân. Trải qua giám định, tông chính ra người có thể khẳng định, tông chính Tùng Mậu bọn họ ở được đến thụy thú máu sau bị phục kích. Chính là ai, bọn họ hiện tại vẫn chưa biết được, phái người đi tây ra núi non cha, nhất định phải tra được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tông chính khánh nhân chụp cái bàn quát, đáng thương một chương từ thượng đẳng gỗ đỏ làm thành cái bàn liền như vậy bị hắn chụp nát. Hơn một giờ sau, tông chính gia tộc đội ngũ xuất phát đi tây ra núi non. Cùng lúc đó, âm dương cung cũng phái ra một đội nhân mã chạy tới tây ra núi non. Đi điều tra cái gì thế lực dám động bọn họ thiếu cung chủ. Đoạt bọn họ tụy thú máu. Hai đội nhân mã cơ hồ đồng thời tới tây ra núi non. Đồng thời cha được đi vào phía trước cái kia sơn cốc. Bọn họ ở trong sơn cốc hội hợp. Nhìn đến trước mắt tàn tật. Đều đau lòng không thôi. Đây đều là bọn họ thế lực đệ tử a. Khi bọn hắn nhìn đến tàu vui sướng tông chính Tùng Mậu thi thể thời điểm. Bọn họ hoàn toàn không bình tĩnh. Một bên hướng gia tộc phát tin tức. Một bên điều tra bọn họ thi thể. Muốn tra ra là cái nào thế lực kỹ năng đem người giết chết. Chính là kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đại trưởng lão, chúng ta nhân thân thượng đại bộ phận đều là âm dương cung kỹ năng tạo thành miệng vết thương. Tông chính gia đệ tử cấp chờ ở một bên đại trưởng lão nói. Cùng lúc đó, âm dương cung người cũng đến ra cùng loại kết quả. Âm dương cung nhân thân thượng miệng vết thương đại bộ phận đều là tông chính gia linh kỵ tạo thành. Nói như vậy, cũng không phải người khác tới cướp đoạt thụy thú máu, mà là bọn họ ở được đến thụy thú máu sau sinh ra nội chiến. Nghĩ vậy, hai bên người xem đối phương ánh mắt đều mang lên nồng đậm cừu hận. Hết chương.